ta cho không ngươi nói lời hữu ích a. Cái này gọi là không có người biết rõ nơi này. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.